Chương 573, cẩn thận một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem những thứ này mật thật không tệ. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống nhiều một ít. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đổ vào trong mì hệ NG. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói tốt, chúng ta chung quanh đi một vòng. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nói với ngươi quá sự tình, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến rừng rậm nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu cười nói hoặc, ta xem những trái này tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng hiểu được tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đánh nhau. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đối luyện, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chặt, như vậy có thể đúc luyện thân thể. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức chém. Nói xong, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều chém xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta chém không sai biệt lắm. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn chút mỏ mồ cổ. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đem mỏ mồ cổ lấy tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này mỏ mồ cổ tốt vô cùng. Rất nhanh, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, ta xem vậy chúng ta ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh săn thú, phải biết rằng cái này trong rừng có rất nhiều con mồi. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là uống nước. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta tất cả đều uống đi. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đi tới. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn chút thức ăn. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là nghiên cứu võ công chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức nghiên cứu. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới những thứ này võ công hữu dụng như vậy. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, chúng nó nếu là vô dụng nói, chúng ta cũng không cần luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đi tới. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xem đại hải A. Quách Phủ gật đầu, với là bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Âu Dương Phong, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta biết người này rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận bọn họ. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức tiến lên. Lúc này, bọn họ đi tới Âu Dương Phong trước mặt, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh đi. Âu Dương Phong gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Âu Dương Phong, ta xem ngươi muốn lui xuống. Âu Dương Phong thấp giọng nói, các ngươi cho là mình thật là đối thủ của ta nói cho các ngươi biết, ta vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực, bằng không, các ngươi khẳng định liền thua. Lâm Thiên Diêu nghe xong thật tò mò, vì vậy, hắn cười nói, đi, ta muốn thấy xem, ngươi nếu là sử xuất toàn lực biết cái gì dạng. Âu Dương Phong đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đem toàn lực sử xuất ra, sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ta xem ngươi bây giờ rút đi a. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hay anh, điều này sao có thể, ta không có khả năng thua trận. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ngươi đừng như vậy. Lúc này, Quách Phủ đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, ta xem chúng ta liên thủ a, chúng ta miễn là song kiếm hợp bích, chúng ta liền có thể đánh bại hắn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều liên thủ, rất nhanh, bọn họ hướng phía Âu Dương Phong đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta lại đi chợ. Quách Phủ thấp giọng nói ta muốn đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chợ nhân, hôm nay đặc biệt nhiều. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta xem bọn họ đều là có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng động nhiều như vậy, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được rất nhiều lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đời ta hận nhất lính Mông Cổ. Quách Phủ lớn tiếng nói, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta liền đối với trả bọn họ a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía những cái này lính Mông Cổ đi tới, rất nhanh, bọn họ đem đối phương đều đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi thấy được a, chiêu thức của ta rất tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vung quyền. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt chúng ta uống nhiều một ít rượu ngon. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới.